Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc trước thấy Gia Quân Lăng nhắc tới Bình An công chúa này, đột nhiên đỏ mặt ngượng ngùng, còn tưởng rằng hắn thích Bình An. Bây giờ vừa nhìn, ở nơi nào là thích? Quả thực là một đôi oan gia. Sợ Gia Quân Lăng cùng Bình An tiếp tục như vậy nữa sẽ đánh nhau thật. Nhạc Đồng Đồng không khỏi quay đầu, đối Gia Quân Lăng mở miệng nói. Được rồi, Bình An công chúa nói như thế nào cũng khách, có người đối đãi khách nhân như ngươi sao? Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Gia Quân Lăng chỉ ủy khuất biển mếu máo, lại không dám phản kháng. Mẫu hậu, nhi thần biết. Mẫu hậu, nghe thấy Gia Quân Lăng lời này, Bình An đứng ở một bên đôi mắt đẹp lập tức mở lớn. Vừa rồi nàng chỉ để ý đến Gia Quân Lăng, chưa từng nghe tới xưng hô của Gia Quân Lăng với Nhạc Đồng Đồng. Bây giờ nghe được rõ ràng, trong lòng càng kinh ngạc không ngớt. Dù sao, nhìn nữ tử bên cạnh này bất quá lớn hơn mình một vài tuổi, cư nhiên lại là đương kim thái hậu nương nương. Trong lòng kinh ngạc, Nhạc Đồng Đồng thấy bộ dạng Bình An tràn đầy kinh ngạc, không khỏi mở miệng cười nói. Ha ha, đúng vậy, ai ra chính là đương kim thái hậu. Không ngờ hôm nay lại ở chỗ này gặp được Bình An công chúa. Nhìn Nhạc Đồng Đồng cau môi cười tươi xinh đẹp, Bình An chỉ mím môi cười. Trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Dù sao, trước khi nàng đi tới nơi này đã nghe kể không ít sự tích về Thái hậu nương nương này. Nghe nói, Thương Minh quốc Thái hậu nương nương xinh đẹp như hoa, lại là mỹ nhân tâm địa ác độc như rắn rết. Trước kia nàng ỷ vào tiên đế sủng ái, ở hậu cung tác oai tác quái, giết hại không ít cung nhân còn có tần phi của tiên đế. Cho nên, trước khi nàng đi tới nơi này, bên cạnh đã có không ít người nhắc nhở nàng, đi tới nơi này, tốt nhất là không nên cùng Thương Minh quốc Thái hậu nương nương có nhiều tiếp xúc. Chỉ là hiện tại, nhìn tuyệt sắc nữ tử đứng ở bên cạnh mình tươi cười xinh đẹp, Bình An không khỏi cười nhạo. Lời đồn thực sự là hại chết người. Nữ tử thiện lương dịu dàng như vậy, thế nào lại là cái loại mỹ nhân rắn rết tâm địa ác độc? Có lẽ là có người cố ý bịa đặt, muốn hại danh dự thái hậu này đi. Dù sao, mặc kệ là hậu cung ở đâu cũng đều lục đục với nhau, điều này nàng đã thấy từ nhỏ. Cho nên, cái gì là người tốt, cái gì là người xấu, nàng tự nhiên phân rõ. Cho nên, Bình An cũng thập phần tin tưởng, tuyệt sắc nữ tử trước mắt này chắc chắn sẽ không phải là người xấu. Ngay lúc Bình An đang suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng không biết tâm tư của nàng. Chỉ thấy Bình An đột nhiên nhìn mình chằm chằm, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Môi đỏ nhất câu, không khỏi mở miệng nói. Bình An công chúa, trên mặt ai ra có gì sao? Ngươi thế nào nhìn ai ra như vậy? Ha ha, không phải, ta chỉ là kinh ngạc. Thì ra Thương Minh quốc Thái hậu nương nương lớn lên trẻ tuổi như vậy. Vừa rồi không biết thân phận Thái hậu nương nương, còn tưởng rằng là tỷ tỷ nhà nào đâu. Nghe thấy Bình An lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức cười mặt mày cong cong. Chỉ cảm thấy Bình An này nói chuyện thật đúng là dễ nghe. Mặc dù, nàng ở trong hoàng cung cũng đã từng nghe rất nhiều lời nói a dua nịnh hót. Chỉ là, người nào thật tình, người nào nịnh nọt, nàng cũng nghe được rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, khẩu thị tâm phi bộ dạng đắc ý rào rạt kia như một tiểu hồ ly vừa ăn vụng, rất là đáng yêu. Chỉ là, một phần đắc ý này của nàng rơi vào trong mắt Gia Quân Lăng lại làm cho hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn không rõ, nữ tử đáng ghét như thế, vì sao Hoàng Huynh lại bảo hắn tới nơi này bồi nàng. Nữ tử lời nói ác độc như vậy, hắn thực sự là liếc nhìn nàng một cái cũng không muốn. Bất đắc dĩ, nàng mỗi ngày đều chạy tới Mộng Nguyệt Điện. Bởi vì trong Mộng Nguyệt Điện có người hắn vẫn muốn thấy. Bất đắc dĩ, hắn mới mỗi ngày tới nơi này. Nhìn Bình An và Gia Quân Lăng, một đắc ý rào rạt, một tức giận không ngớt. Nhạc Đồng Đồng ngồi ở một bên chỉ mỉm cười, tràn đầy bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mặc dù đối với oan gia này có chút bất đắc dĩ, chỉ là mỗi ngày nghe bọn hắn cãi nhau như vậy, kỳ thực cũng rất thú vị. Dù sao ở trong hoàng cung, thực sự quá nhàm chán. Hơn nữa, ở bên trong Mộng Nguyệt của nàng, bình thường mọi người đối với nàng đều là vâng vâng dạ dạ, hiện tại có bình an, Nhạc Đồng Đồng trái lại cảm thấy mộng nguyệt của nàng điện bắt đầu náo nhiệt lên. Trong lòng suy nghĩ, thấy Bình An và Giả Quân Lăng hai người mắt to đối mắt nhỏ một lúc lâu, không khỏi mở miệng chế nhạo nói. Đừng chừng, cẩn thận còn chừng tiếp sẽ thành mắt gà trọi. Nghe thấy trêu ghẹo trong giọng nói của Nhạc Đồng Đồng, Bình An và Giả Quân Lăng mới thu hồi ánh mắt. Chỉ là cuối cùng, còn cùng hừ lạnh một tiếng. Đối với điểm này, hai người trái lại thật là ăn ý. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng chỉ là cười mỉm. Sau một khắc, Giả Quân Lăng đứng ở một bên, như là nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn Nhạc Đồng Đồng mở miệng hỏi. Đúng rồi, mẫu hậu, hôm nay thế nào có nhã hứng như vậy, gọi nhạc sư đến nơi đây đánh đàn cho các ngươi. Nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng cũng không giấu giếm, mở miệng nói. Hôm nay ai ra cùng Bình An cũng có nhã hứng, liền muốn khiêu vũ các loại, vừa lúc, đợi một lát ngươi làm bình phán. Xem ai nhảy đẹp hơn. Đối với Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Đương nhiên là mẫu hậu nhảy đẹp. Đối với Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức phì cười. Ngươi thấy qua ai ra khiêu vũ sao? Thế nào liền biết ai ra nhảy nhất định đẹp? Nhìn thấy bộ dạng Nhạc Đồng Đồng cười mỉm, Giả Quân Lăng xấu hổ, lập tức mở miệng ngại ngùng nói. Mặc dù nhi thần chưa từng thấy mẫu hậu khiêu vũ, chỉ là xưa nay nghe nói mẫu hậu vũ kỹ nhất tuyệt, hôm nay nhi thần thế nhưng có phúc. Về phần nàng, nói đến đây, Giả Quân Lăng tuấn mày nhăn lại, đem Bình An từ trên xuống dưới nhìn một lần, nhìn Bình An toàn thân không được tự nhiên, mới miễn cưỡng nói, nữ nhân thô lỗ như nàng không có nửa phần ý vị nữ nhân, nhảy múa, khẳng định không thể dễ nhìn được. Vừa nghe thấy Giả Quân Lăng trực tiếp chê bai, Bình An lập tức tức giận bất bình nói. Ngươi này tao bao, ngươi nói ai thô lỗ? Nếu nói ta thô lỗ, vậy còn ngươi? Mỗi ngày trang điểm ăn mặc xinh đẹp, rất giống là một cái tao bao, như một con chim công. Tao vị mười phần. Ngươi, mắt thấy Bình An và Giả Quân Lăng lại bắt đầu đấu. Nhạc Đồng Đồng lập tức mở miệng cắt ngang. Được rồi, các ngươi đừng cãi nữa. Còn ầm ĩ nữa, trời tối rồi, ai ra xem các ngươi cãi nhau, thuận tiện còn có thể để nhạc sư định nhạc cho các ngươi. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng trêu ghẹo, Bình An và Giả Quân Lăng mới ngừng lại. Chỉ là hai người đều nhìn nhau không thuận mắt, mỗi khi nhìn phương, sắc mặt giống như là dẫm phải phân vậy. Nhạc Đồng Đồng cũng bất đắc dĩ. Cuối cùng, thấy bọn họ không gây nữa, mới để cho nhạc sư đến Hoa Viên Mộng Nguyệt Điện, để bọn họ đợi một lát vì bọn họ định nhà. Hôm nay khí trời không tệ, chúng ta đến bãi cỏ phía trước Hoa Viên khiêu vũ đi. Được. Đối với đề nghị của Nhạc Đồng Đồng, Bình An tự nhiên không phản đối. Kết quả là, mấy người Nhạc Đồng Đồng liền rời giá đến Hoa Viên. Hôm nay vạn lý không mây, trời trong nắng ấm. Gió mát nhẹ thổi, mang đến từng đợt không khí mang theo hương hoa tươi mát. Hoa viên này rất rộng, bốn phía càng đủ loại hoa tươi. Mẫu đơn ung dung, tường vi kiều mị, hoa sơn trà diễm lệ, bách hợp thanh nhã. Chính là thời điểm bách hoa khoe sắc, trăm hoa đua nở, đỏ như lửa, lam thắng thiên, bạch cao quý, tím xinh đẹp. Nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui. Mà trên mặt đất, bãi cỏ trải một tầng bích lục. Đi ở phía trên, chỉ cảm thấy mềm mại thoải mái vô cùng. Nhạc Đồng Đồng nhìn hoa viên mỹ lệ tinh xảo này, cũng không quên cho người chuẩn bị một ít trà quả điểm tâm các loại. Bây giờ là buổi sáng lúc, khí trời không nóng, ánh vàng rực rỡ tỏa ra khắp nơi, chỉ cảm thấy ấm áp thoải mái. Nhạc Đồng Đồng trước hết để Bình An khiêu vũ, nàng liền cùng Giả Quân Lăng ngồi ở trong lương đình, vừa ăn điểm tâm vừa thưởng thức kỹ thuật nhảy của Bình An. Theo một trận tiếng đàn duyên dáng vang lên, cô nương áo tím đứng ở trên cỏ lập tức nhẹ nhàng khởi vũ. Chỉ thấy hôm nay Bình An, trên người mặc quần áo màu tím lụa mỏng la quần, bên hông buộc yên la màu trắng, buộc quanh vòng eo thon nhỏ không bằng nắm tay vô cùng nhuần nhuyễn. Vạt áo và ống tay áo rộng lớn, cho nên theo điệu múa của nàng, tay áo tung bay, tóc dài phiêu động, nhìn qua như hồ điệp màu sắc rực rỡ. mỹ lệ vô cùng. Nhạc Đồng Đồng từ nhỏ đã thích khiêu vũ ca hát, cho nên vừa nhìn Bình An nhảy cư nhiên tốt như vậy, càng nhìn mắt cũng không chớp một cái, trong lòng kinh ngạc. Không ngờ Bình An nhảy tốt như vậy. Giả Quân Lăng ngồi ở một bên kinh ngạc một chút cũng không ít hơn so với Nhạc Đồng Đồng. Đối với Bình An, Giả Quân Lăng là hận thấu xương. Vừa nghe các nàng nói muốn khiêu vũ, trong lòng đối với Bình An càng không coi trọng. Dù sao nữ nhân thô lỗ lời nói ác độc này khiêu vũ có thể coi được chỗ nào. Chỉ là hiện tại, khi thấy nữ tử mỹ lệ ở trong hoa viên nhẹ nhàng khởi vũ, Giả Quân Lăng trong lòng không khỏi chấn động. Con ngươi đen mở lớn, cái miệng nhỏ nhắn vi trương, vẻ mặt không dám tin. Thực sự là nữ nhân thô lỗ lời nói ác độc kia sao? Không ngờ bình thường nhìn nàng làm người chán ghét như vậy, thời điểm nhảy múa lại, dễ nhìn như vậy, mái tóc tung bay, sa y phất phới, vòng eo là lướt tựa liễu yếu, ngưỡng phủ vân búi, cánh tay áo xoay tròn, phiên nhược kinh hồng, làm Giả Quân Lăng nhìn đến mục trừng khẩu ngốc, kinh hãi không ngớt. Nhạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại, đôi mắt đảo qua, nhận thấy Giả Quân Lăng một bộ không dám tin, không khỏi hé miệng cười nói. Bình An nhảy cũng thật không tệ đâu. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, khuôn mặt tuấn tú của Giả Quân Lăng cương cứng, lập tức muộn thanh nói. Ngạch, bình thường đi. Ha ha, ngươi nha, thật đúng là khẩu thị tâm phi, thừa nhận một chút sẽ chết sao? Nhạc Đồng Đồng môi đỏ mở ra, nói thẳng. Giả Quân Lăng nghe nói, khuôn mặt tuấn tú xấu hổ, lại không lên tiếng nói gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, lại là nàng. Thẳng đến khi tiếng nhạc dừng lại, Bình An cũng dùng một tư thái duyên dáng hoàn tất. Bình An chậm chậm hít thở, nhảy đến mặt đỏ hồng, đôi mắt đẹp lóe ra mỉm cười, liền hướng phía Nhạc Đồng Đồng bên này đi tới. Ha ha, nương nương, ta nhảy thế nào? Ha ha, đẹp, ngươi nhảy thực sự rất đẹp. Nghe thấy Bình An lời này, Nhạc Đồng Đồng không chút keo kiệt tán dương. Nghe vậy, Bình An lập tức thần thái phấn khởi, lòng tràn đầy vui mừng kích động. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia nhìn qua như một trái táo đỏ chín mọng, rất là đáng yêu. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp không khỏi đảo qua, liền rơi vào Giả Quân Lăng ngồi ở một bên, nhíu mày hỏi. Quân Lăng, ngươi có phải cũng cảm thấy như vậy hay không? Ngạch, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, lại thấy trêu tức lóe ra trên mặt nàng. Khuôn mặt Giả Quân Lăng xấu hổ, lại thấy bộ dạng đắc ý rào rạt của Bình An, Giả Quân Lăng chỉ là môi đỏ mọng một phiết, mở miệng nói. Thật bình thường. Nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, vẻ mặt Bình An nguyên bản còn đắc ý, vừa nghe, lập tức khí trừng mắt dựng. Cái gì thật bình thường? Có bản lĩnh, ngươi tới nhảy. Ha ha, buồn cười. Ngươi có thấy nam nhân khiêu vũ sao? Ngươi nhảy xấu còn không thừa nhận, chẳng lẽ muốn ta dối lương tâm nói coi được sao? Nhìn thấy Bình An bị chọc tức, Giả Quân Lăng lập tức đắc ý. Bình An thấy vậy càng tức giận, cuối cùng quay đầu không đi để ý tới Giả Quân Lăng, mà là quay đầu đối với Nhạc Đồng Đồng đang xem cuộc vui bên cạnh mở miệng nói. Nương nương, chúng ta không cần để ý đến hắn, nương nương vũ ta còn chưa có nhìn đâu. Ha ha, không được, ai ra xem các ngươi đấu võ mồm thật thú vị. Hôm nay ai ra liền nhìn hai người các ngươi đấu võ mồm là được rồi. Đối với Bình An, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhíu mày trêu ghẹo. Bình An nghe vậy, khuôn mặt không khỏi xấu hổ. Bên cạnh Giả Quân Lăng thấy vậy, lập tức mở miệng nói. Mẫu hậu, nhi thần cho tới bây giờ còn chưa từng thấy mẫu hậu khiêu vũ đâu. Mẫu hậu hôm nay liền nhảy một chút thôi. Giả Quân Lăng mở miệng nói. Ánh mắt nhìn phía Nhạc Đồng Đồng càng mang theo nồng đậm hiếu kỳ và chờ mong. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, cũng không muốn phật. Ý của hắn, vậy nên liền gật đầu, mở miệng nói. Được, ai ra nhảy, chỉ là nhảy không tốt, các ngươi ngàn vạn không được chê cười. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng mới ở dưới ánh mắt mong chờ của Bình An và Giả Quân Lăng, đi tới trên cỏ. Đôi mắt đẹp nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bốn phía bách hoa khoe sắc, hồ điệp bay múa, gió mát nhẹ thổi, dương liễu phiêu như, một cảnh một vật, rất là mỹ lệ. Nhìn cảnh sắc xinh đẹp như vậy, chóp mũi người thấy là hương hoa thơm ngát, bên tai nghe thấy là tiếng đàn yêu mỹ động lòng người gờ, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp không khỏi hơi nhắm lại, khóe miệng cong lên. Lập tức, thân thể liền theo tiếng đàn duyên dáng kia mà nhẹ nhàng khởi vũ. Đối với khiêu vũ, Nhạc Đồng Đồng là phi thường thích. Trước đây thời điểm ở trường học, nàng thường xuyên tham gia một ít hoạt động khiêu vũ ca hát. Bây giờ, dưới hoàn cảnh mỹ cảnh như họa này, Nhạc Đồng Đồng càng tùy tâm nhảy múa. Nhạc Đồng Đồng nhảy vong tình, nhảy vui vẻ, khóe miệng mỉm cười, tâm tình vui sướng. Dần dần, nhảy đến quên hết mọi thứ. Cho nên, nàng tự nhiên không nhận thấy được một đạo bóng dáng cao lớn màu vàng sáng đang đứng ở cửa Mộng Nguyệt Điện. Lúc này, nhìn nữ tử xinh đẹp đang nhảy múa trong hoa viên, Giả Quân Minh phượng mâu mở lớn, trong con ngươi đều là chấn động và kinh ngạc. Vừa hạ chiều, hắn nguyên bản phải đi ngự thư phòng xử lý tấu chương. Ai biết, đi tới đi lui, bên tai liền truyền đến một trận tiếng đàn duyên dáng. Giả Quân Minh trong lòng hiếu kỳ, chưa kịp suy nghĩ nhiều, hai chân tựa như có ý thức, liền hướng phía bên này đi tới. Nhưng mà, khi hắn đi đến nơi đây, phát hiện tiếng đàn kia lại là từ bên trong Mộng Nguyệt Điện truyền đến, liền lập tức dừng lại. Dù sao, Mộng Nguyệt Điện này là địa phương hắn không muốn bước vào nhất trong Hoàng Cung. Chỉ là sau khi biết được Bình An Công Chúa và Giả Quân Lăng lúc này đang ở trong Mộng Nguyệt Điện, trong lòng kinh ngạc hiếu kỳ, thế là liền đi đến nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ai biết, khi hắn đi vào Mộng Nguyệt Điện, nhìn thấy lại là một màn như thế. Chỉ thấy ở đó trăm hoa đua nở, bạch điệp bay múa. Một nữ tử mặc bạch y, thướt tha nhiều vẻ, đang ở trên cỏ nhanh nhẹn khởi vũ. Thân thể mềm mại xoay tròn, ngón tay ngọc nhẹ vung, trường y tung bay, mũi chân nhẹ điểm, tay áo tung bay. Mái tóc dài đen nhánh theo nữ tử vũ động, mà ở sau lưng nàng dương lên một độ cung duyên dáng. Vòng eo mảnh khảnh thon thả kia, mềm mại như liễu, thướt tha nhiều vẻ. Bước đi nhẹ nhàng, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long. Một màn này kinh diễm như vậy, cũng quen thuộc như vậy. Đây chẳng phải là nữ tử lần trước hắn nhìn thấy ở ngự hoa viên sao? Nhớ lại ngày ấy, hắn trên đường đi qua ngự hoa viên, xa xa liền nhìn thấy một bạch y nữ tử ở trong vườn hoa nhẹ nhàng khởi vũ. Chỉ là bởi vì cách khá xa, hắn thấy không rõ dung mạo nữ tử. Hắn xuất phát từ hiếu kỳ đi qua, tính toán nhìn dung mạo cô gái kia. Cô gái kia lại đột nhiên xoay người bỏ đi. Nữ tử đi thật nhanh, chỉ chốc lát sau liền biến mất. Mặc kệ hắn tìm như thế nào cũng đều không tìm được. Mà hôm nay nhìn thấy bạch y nữ tử trước mắt này đang khởi vũ, tâm tình Giả Quân Minh không khỏi kích động. Tâm nguyên bản bình tĩnh như hồ, bị người quăng vào một hòn đá nhỏ, khơi dậy tầng tầng rung động. Cuối cùng, Giả Quân Minh liền hướng phía Mộng Nguyệt Điện bên trong đi đến. Một lòng, chỉ vì muốn thấy rõ ràng dung mạo nữ tử này. Nhưng mà, khi Giả Quân Minh bước đến, bạch y nữ tử kia vừa lúc xoay người lại. Khi thấy rõ dung mạo tuyệt sắc khuynh thành của bạch y nữ tử kia, Giả Quân Minh trong lòng không khỏi hung hăng chấn động. Chỉ cảm thấy cả người như sét đánh ngang đầu. Chỉ thấy nữ tử mặt như quan ngọc, da như mỡ đông, mày cong cong, quỳnh mũi môi anh đào, đôi mắt đẹp liếm diệm, tiểu ý dịu dàng. Đây là một khuôn mặt tuyệt sắc đủ để mê đảo tất cả nam tử trong thiên hạ. Nhưng mà, khi Giả Quân Minh nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc như vậy, trong lòng chỉ có thật sâu chấn động. Thì ra, bóng hình xinh đẹp mấy ngày liền dây dưa ở trong lòng hắn lại là nàng. Nữ nhân tâm địa ác độc, mẫu hậu trên danh nghĩa của hắn. Ngược lại với Giả Quân Minh nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin, Nhạc Đồng Đồng một điểm cũng không biết. Lúc này, nàng nhảy vong tình, thẳng đến khi tiếng đàn duyên dáng dần dần dừng lại, Nhạc Đồng Đồng mới lấy một tư thái ưu mỹ dừng lại. Sau một khắc, một trận tiếng vỗ tay kịch liệt liền từ đình nghỉ mát bên kia truyền đến. Ha ha, mẫu hậu nhảy thực sự rất đẹp. Nương nương tài múa hơn người, Bình An cam bái hạ phong. Nghe thấy lời Bình An và Giả Quân Lăng trong lương đình, Nhạc Đồng Đồng chỉ mím môi cười. Nhưng mà, vừa lúc đó, Nhạc Đồng Đồng lại cảm thấy như có một đạo tầm mắt nóng rực rơi vào trên người nàng. Trong lòng nghi hoặc, liền chậm rãi quay đầu, hướng phía cửa Mộng Nguyệt Điện nhìn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, Miếu Nguyệt Lão chỉ thấy một mặt bóng dáng màu vàng sáng đang nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mình. Thấy vậy, trên mặt Nhạc Đồng Đồng không khỏi sửng sốt. Trong lúc nhất thời, cũng không biết là mình nhìn nhầm hay là thế nào. Bởi vì, trong hoàng cung rộng lớn này, dám mặc màu vàng sáng duy chỉ có một người. Chỉ là, không có khả năng nha. Giả Quân Minh hắn như thế nào tới Mộng Nguyệt Điện? Là mình nhìn lầm rồi đi. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng chỉ khẽ lắc đầu, không suy nghĩ nhiều cái khác. Bình An là một người hoạt bát hiếu động, sau khi tới hoàng cung mấy ngày liền không chịu nổi nữa. Kết quả là, nàng liền la hét muốn xuất cung. Đặc biệt, ngày mai chính là tiết nhân duyên mỗi năm một lần. Nghe nói hàng năm lúc này, người chưa thành thân sẽ đến Miếu Nguyệt Lão cầu duyên, sau này sẽ tìm được người như ý. Hơn nữa, Miếu Nguyệt Lão kia nghe nói rất linh nghiệm. Hàng năm lúc này, người đến Miếu Nguyệt Lão bái thần cầu duyên tấp nập không ngừng, cơ hồ dẫm nát đại môn Miếu Nguyệt Lão. Lần này Bình An tới nơi này, trong lòng nàng cũng biết mình là vì sao mà đến. Chỉ là, Bình An là một người không muốn khuất phục vận mệnh. Nếu muốn nàng lựa chọn giữa Gia Quân Minh và Gia Quân Lăng, nàng ai cũng không muốn. Cho nên, nàng liền tính toán đi Miếu Nguyệt Lão nhìn nhìn, có thể tìm được Lang Quân như ý hay không. Thấy Bình An đề cập đến chuyện đi Miếu Nguyệt Lão, Nhạc Đồng Đồng tự nhiên cũng hứng thú. Chỉ là, nàng không phải muốn cầu duyên. Dù sao, nghĩ đến thân phận mình, sau này cũng không thể gả đi nữa. Nàng sở dĩ cảm thấy hứng thú là vì muốn gió vờ vui. Nghe nói, trên đỉnh núi Miếu Nguyệt Lão kia có một khỏa đại thụ ngàn năm. Gốc cây đại thụ này vô cùng to, cành lá rậm rạp, che trời tế nguyệt, cơ hồ che phủ cả ngọn núi. Nghe nói, mỗi một người lên Miếu Nguyệt Lão cầu duyên đều sẽ ở dưới gốc cây viết tên mình lên giải lụa đỏ rồi ném lên trên cây. Đến khi người trong số mệnh của mình xuất hiện, chỉ cần họ đứng ở dưới gốc cây, như vậy hồng chủ kia sẽ rơi vào người đó. Tuy nói chuyện này không biết là thật hay giả, chỉ là Nhạc Đồng Đồng cũng vô cùng hiếu kỳ. Chỉ là ngại với thân phận này không thể tùy tiện xuất cung, nếu chỉ là để Bình An mang theo hạ nhân đi, có phần cảm thấy cô đơn. Giả Quân Lăng biết được việc Nhạc Đồng Đồng có ý định xuất cung đến Miếu Nguyệt Lão du ngoạn, lập tức không nói hai lời, liền thân thủ vỗ vỗ ngực, bảo đảm nói: "Điểm việc nhỏ ấy, để ta đi làm đi. Ta đi cầu Hoàng Huynh, Hoàng Huynh nhất định sẽ cho các ngươi xuất cung." "Thật vậy sao? Ngươi đi cầu Hoàng Huynh ngươi?" Nghe thấy Gia Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, có chút kinh ngạc. Vì chuyện lần trước, nàng cũng đã một thời gian không gặp Gia Quân Minh. Lần này nàng cũng muốn xuất cung đến Miếu Nguyệt Lão du ngoạn. Chỉ là, nàng là đương kim Thái Hậu. Nếu không có hoàng đế cho phép thì tuyệt đối không thể xuất cung. Chỉ là hiện tại, nàng lại không muốn bởi vì việc này mà đi tìm Gia Quân Minh. Cũng không biết Gia Quân Minh biết được nàng muốn xuất cung có thể cho phép hay không, cho nên vẫn luôn không cho người đi nói với Gia Quân Minh việc này. Bây giờ, nếu có Gia Quân Lăng đi nói, cũng không biết Gia Quân Minh cho phép hay không cho phép. Dù sao, Gia Quân Minh bảo hộ đệ đệ hắn như vậy, trước đây đã 5 lần 7 lượt cảnh cáo nàng không được tiếp cận Gia Quân Lăng. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng lộ vẻ lo lắng. Bên cạnh Gia Quân Lăng thấy vậy, trong lòng nghĩ nghĩ, cũng biết lo lắng trong lòng Nhạc Đồng Đồng, lập tức mở miệng nói: "Mẫu hậu yên tâm đi, Hoàng Huynh không phải người không phân rõ phải trái. Lại nói, chỉ là xuất cung, ta nghĩ Hoàng Huynh cũng sẽ không ngăn cản." "Ai? Vậy ngươi tạm thời thử đi." Nghe thấy lời Gia Quân Lăng, Nhạc Đồng Đồng không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ là để Gia Quân Lăng đi thử. Dù sao, từ sau khi Bình An công chúa tới, hai người bọn họ cả ngày dính cùng một chỗ. Cảm giác như thế, làm cho nàng nghĩ tới thời gian ở thế kỷ 21 trước đây. Cảm giác như vậy thật tốt. cho nên nàng cũng muốn cùng Bình An đến miếu Nguyệt Lão du ngoạn một phen. Chỉ là đối với việc đi miếu Nguyệt Lão, Nhạc Đồng Đồng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Cho nên, khi Nhạc Đồng Đồng từ trong miệng Giả Quân Lăng biết được, Giả Quân Minh cư nhiên cho phép nàng cùng Bình An xuất cung, Nhạc Đồng Đồng trong lòng chấn động không ngớt. Cái gì? Hoàng huynh ngươi đáp ứng ai ra ngày mai xuất cung? Ha ha, đúng vậy, ta đã nói Hoàng huynh không phải là người không nói lý, chỉ là xuất cung du ngoạn một chút, Hoàng huynh sẽ không cự tuyệt. Nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, Giả Quân Lăng không khỏi nhếch miệng cười. Dù sao, hắn thích nhìn thấy nhất chính là bộ dạng nữ tử này hài lòng. Chỉ nhìn thấy nàng hài lòng, hắn liền hài lòng. Ngày hôm sau, sắc trời mời vừa hừng sáng, Nhạc Đồng Đồng liền rời khỏi giường, sau đó để Thúy Nha hầu hạ trang điểm. Hôm nay nàng được Giả Quân Minh cho phép, lại hẹn Bình An và Giả Quân Lăng cùng nhau đến miếu Nguyệt Lão. Nghĩ đến hôm nay có thể thỏa thích du ngoạn, Nhạc Đồng Đồng liền vui vẻ không thôi. Tuy nói mình thân là Thái Hậu nương nương, chỉ là Nhạc Đồng Đồng lại không thích mặc những trang phục diễm lệ đẹp đẽ quý giá. Cho nên hôm nay, Nhạc Đồng Đồng chỉ để Thúy Nha búi một búi tóc đơn giản. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại, trên đầu chỉ nhẹ nhàng kéo một búi tóc đơn giản, ở giữa cắm một cây châm bạch ngọc lan hoa thanh lịch. Số tóc còn lại chỉ là tùy ý xóa tung phía sau, nhiễm mực hai vai. Một thân y phục tuyết trắng thêu ám văn, cổ áo mở rộng, càng làm nổi bật nên xương quai xanh ưu nhã phấn hạng của nàng. Bên hông thắt yên la màu hồng nhà, làm vòng eo thon nhỏ không bằng nắm tay càng thêm thon thả. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút son phấn cũng đã minh diễm chiếu người. Đợi Thúy Nha trang điểm hoàn tất, Nhạc Đồng Đồng không khỏi đứng ở trước gương đồng chậm rãi xoay một vòng, tinh tế quan sát chính mình hôm nay mặc. Chỉ cảm thấy một thân trang điểm này cực kỳ thanh lịch tinh xảo. Nhạc Đồng Đồng vô cùng yêu thích. Chỉ là, nàng cũng biết, khuôn mặt này của mình vô cùng tốt. Dù cho tố y trang điểm, cũng khó che thiên tư quốc sắc. Trong lòng đang vui vẻ, Thúy Nha đứng ở một bên không khỏi mở miệng than thở. Nương nương thật xinh đẹp. Cửu thiên tiên nữ cũng không hơn là bao. Ha ha. Đối với lời Thúy Nha, Nhạc Đồng Đồng chỉ mím môi cười. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thanh âm thanh thúy mang theo nồng đậm tiêu ý, liền từ cửa phút chốc truyền đến. Ha ha, nương nương đương nhiên là thiên tư quốc sắc. Hôm nay một thân trang điểm này, nếu không phải ta đã sớm biết thân phận của nương nương, còn tưởng rằng là cô nương chưa xuất giá nhà người nào đâu. Theo thanh âm thanh thúy kia, một đạo bóng dáng màu tím xinh đẹp liền từ cửa bước vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, miếu Nguyệt Lão. Hai Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, mặt mày giãn ra, không khỏi mím môi cười nói. Ha ha, còn nói ta, Bình An công chúa cũng khuynh quốc khuynh thành. Nghĩ đến, hôm nay đi miếu Nguyệt Lão, những công tử thiếu gia trẻ tuổi chưa lập gia thất, nhất định sẽ nhao nhao mê đảo ở dưới làn váy. Nhạc Đồng Đồng mở miệng cười nói, đôi mắt đẹp liếm diệm, tinh tế quan sát Bình An đang bước đến. Chỉ thấy nữ tử trước mắt, mắt ngọc mày ngài, mày như lông chim trà, eo như bó tố, tăng thêm một phân thì quá dài, giảm một phân thì quá ngắn, đúng là một mỹ nhân hiếm có. Thân phận lại là công chúa tôn quý vô cùng, nữ tử có thân phận, có bộ dạng như vậy, không biết sau này ai có phúc khí có thể lấy được nàng. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ, Bình An vừa đi vào gian phòng, thấy Nhạc Đồng Đồng dùng một đôi mắt long lanh nước nhìn mình, liền vô thức cúi đầu quan sát chính mình một phen, thấy mình cũng không có chỗ không ổn, không khỏi dương đôi mắt đầy nghi hoặc hiếu kỳ mở miệng hỏi, nương nương vì sao nhìn ta như vậy? Ha ha, chỉ là cảm thấy Bình An lớn lên thật đẹp, thân phận lại cao quý, tính tình lại tốt. Sau này nếu nam tử nào thú được ngươi, thật đúng là phúc khí hắn đã tu luyện mấy đời. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng trêu ghẹo, Bình An không khỏi lộ ra thần sắc mấy phần tựa giận dữ tựa não, đối Nhạc Đồng Đồng mở miệng hờn dỗi nói. Nương nương ngươi đừng trêu đùa ta. Nhìn Bình An khó có được lộ ra kiều thái tiểu nữ nhi, Nhạc Đồng Đồng chỉ mím môi cười,

ta lại không thể gặp hắn, này nên làm thế nào cho phải? Nghĩ ta lớn lên như hoa như ngọc như vậy, chẳng lẽ cứ sống uổng như vậy sao? Van cầu Nguyệt lão, nhanh để ta gặp đương kim hoàng thượng, ta đợi thật lo lắng. Nghe thấy thanh âm nũng nịu mang theo khổ não kia chính là từ thân thể cao lớn vừa đẩy mình ra truyền đến, Nhạc Đồng Đồng lập tức đứng hình.